ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 327. Chương 327. Này tuyệt đối không phải trùng hợp. Thiên năm sáu đêm không móc rất có thể liền cất giấu rời đi nơi này manh mối. Kỳ Vô Hoan chạy nhanh đem ý tưởng nói cho cái kia còn ở thi thể tìm tòi người chơi. Rốt cuộc hắn kinh nghiệm tương đối phong phú. Nam thanh niên nghe được lời này, quay đầu nhanh chóng mà đếm một lần, phát hiện thật đúng là như vậy. Hắn lập tức chạy đến không móc phía dưới, ngón tay duỗi đến quỹ đạo cái đáy cùng móc sắt chi gian khe hở sờ soạng. Kỳ Vô Hoan phát giác người này thế nhưng không cần đèn pin cũng có thể trong bóng đêm tự nhiên hành động, phỏng chừng trên người cũng là có cái gì đặc thù đạo cụ có thể tăng cường đêm thị lực đi. Khó trách vừa rồi phản ứng tốc độ như vậy nhanh chóng. Còn đá đến như vậy chuẩn, tựa hồ là cái đại lão. Nhưng lần này vị này đại lão trừ bỏ sờ soạng một tay huyết tương ở ngoài không có bất luận cái gì. Phát hiện, manh mối có thể hay không chính là móc bản thân. Kỳ Vô Hoan suy đoán nói, có loại này khả năng, nam thanh niên tỏ vẻ tán đồng. Dừng trên tay động tác. Đi đến nhà ở trung gian nhìn quanh bốn phía, suy đoán nói, Morse mật mã, hài âm, vẫn là nói, dãy số, sau đó ở trong lòng tính lên, lúc này vừa lúc có tương liên sáu đêm không móc sắt mau đến xuất khẩu chỗ. Kỳ Vô Hoan cầm đèn pin cùng qua đi hướng bên ngoài nhìn nhìn. Kia thật lớn toái cốt cơ còn tại cách mà vận hành. Nhìn kia bị sắc bén lưỡi dao xoát xoát cắt thành khối trạng nhân thể chung còn hỗn hợp vừa rồi cái. Kia đồ tể đầu người, Kỳ Vô Hoan nhịn không được đánh cái dùng mình, sợ chính mình không cẩn thận liền ngã xuống, dùng tay vịn ở bên cạnh vách tường. Kết quả này một sờ lại thiếu chút nữa chạm vào đổ vách tường biên bày biện sẻng sắt. Kỳ Vô Hoan duỗi tay đi đỡ thời điểm, cúi đầu thấy được sẻng sắt bên cạnh dính đầy thịt mạt. Thịt mạt, từ từ, dính thịt mạt cái sẻng, cây búa, vừa rồi đồ tể ngã xuống thời điểm sâu sắc cơ phát ra dị vang còn có này mỗi cách 20 cổ thi. Thể liền sẽ lưu trống không móc sắt tử, có một cái rõ ràng dây nhỏ đem sở hữu chi tiết sâu chuỗi tới rồi cùng nhau. Hóa ra là như thế này, nguyên lai đơn giản như vậy, anh em, ta biết là chuyện như thế nào. Kỳ Vô Hoan kích động nói. Mau, chúng ta đem một đoạn này không móc đều treo đầy. Treo đầy, nam thanh niên nao nao. Đúng vậy, đắc dụng thi thể đem chúng nó toàn bộ treo đầy. Kỳ Vô Hoan nói đi ôm treo ở mặt sau thi thể. Cũng mặc kệ dơ không ô uế, bế lên tới một đường chạy như điên quải tới rồi kia mấy cái sắp tới xuất khẩu trước không móc thượng. Ngươi đang làm cái gì, nam thanh niên cau mày. Hắn lúc ban đầu có chút khó hiểu. Nhưng hơi chút tưởng tượng, cũng hiểu được, nguyên lai là như thế này. Sở dĩ mỗi quải 20 cổ thi thể liền sẽ bỗng nhiên hợp với xuất hiện mấy cái móc sắt tử. Cũng không phải bởi vì khác duyên cớ, thuần túy là bởi vì nếu thi thể ngã xuống quá nhiều. Thiết thịt cơ hội bị tạp trụ, bọn họ dùng loại này bổn biện pháp tới khống chế lượng. Nếu không một khi tạp trụ, liền yêu cầu nhân lực đi xuống rửa sạch. Bởi vậy ven tường có dính đầy thịt mạt, máu tươi cái sẻng cùng cây búa, nhưng đối với người chơi tới nói, chỉ cần thiết thịt cơ tạp trụ, bọn họ liền có thể đi xuống. Cái kia vận chuyển mang hiển nhiên là rời đi nơi này duy nhất đường ra. Minh bạch điểm này sau, nam thanh niên cũng lập tức xoay người đi ôm thi thể. Đây là kẻ tàn nhẫn, một tay một khối, khiêng lên tới liền phải đi xuống ném. Còn quải cái gì, trực tiếp ném a. Kỳ Vô Hoan nguyên bản tưởng nói vẫn là dựa theo quy tắc trò chơi tới tương đối bảo hiểm. Kết quả lời nói còn chưa nói xong, liền nghe được trầm trọng tiếng bước chân, đồ tể đã trở lại. Hơn nữa không ngừng một cái. Ném, Kỳ Vô Hoan lập tức thay đổi chủ ý, mặc kệ cái gì móc không câu quy tắc bất quy tắc. Khiêng lên những cái đó thi thể trực tiếp hướng phía dưới thiết thịt cơ Nemani hai người bế lên. Gần nhất thi thể, một khối mà đi xuống ném, thực mau phía dưới toái cốt cơ liền truyền đến từng trận tạp đốn dị vang. Ca phác, Ca Phác Kỳ Vô Hoan dùng đèn pin một chiếu, phát hiện phía dưới cái kia sâu sắc cơ động tác rõ ràng chậm rất nhiều. Theo cái đáy vòng lăn chuyển động, ở lưỡi dao biên điệp nổi lên thi đôi, hấp dẫn, nhưng mà lúc này những cái đó, loảng xoảng vang tiếng bước chân đã ở lên. Cầu thang, nam thanh niên dừng một chút, quay đầu nhìn thoáng qua, ngữ tốc bay nhanh mà nói, ngươi tiếp tục, chạy nhanh, ta đi đổ môn, nói xong tiến lên lấy ra một cây giấy niêm phong dạng đạo cụ bạch bạch dán ở ván cửa. Thượng, hắn mới vừa dán ổn, Diêu liền tạp đi lên, oanh, chỉ dùng một chút, ván cửa liền biến hình, dán ở kẹt cửa trung gian giấy niêm phong bóc ra một nửa. Ngoạ tao, hắn bị hoảng sợ, chạy nhanh đem một khác trương giấy niêm phong cũng dán đi lên. Sau đó xoay người liền chạy đến Kỳ Vô Hoan bên cạnh giúp đỡ đem mặt sau thi thể đi xuống ném đi liền ở đệ nhị trương. Giấy niêm phong sắp rơi xuống thời điểm, ca, một tiếng, toái cốt cơ trên đài kia đem thật lớn sắc bén lưỡi dao rốt cuộc ngừng lại. Tạp ở thi cốt đôi không động đậy nổi, cái đáy vòng lăn cũng dừng lại. Đủ rồi, Kỳ Vô Hoan gọi lại mặt sau còn chuẩn bị tiếp tục đi xuống ném thi thể nam thanh niên. Chúng ta đi, hai người vội vàng nhảy xuống, ở đã trải qua ngắn ngủi treo không sau một trước một sau mà dừng ở thi thể đôi. Kỳ Vô Hoan mới vừa bò dậy liền đối thượng một chương chết tương khủng bố dữ tợn người mặt. Bị dọa đến một run run, hắn thiếu chút nữa không đứng vững, ở trong lòng điên cuồng cấp người chết xin lỗi. Sau đó nghiêng ngả lảo đảo về phía vận chuyển mang phương hướng bò đi. Ngón tay hạ xúc cảm tất cả đều là mềm mại mà dính huyết nhục. Thậm chí ngẫu nhiên sẽ nắm đến một cây bạch sâm sâm đùi cốt. Bên chân thậm chí có tròn vo tròng mát, nôn, Kỳ Vô Hoan cảm thấy chờ trở về sau. Hắn trong khoảng thời gian ngắn là tuyệt đối sẽ không muốn ăn thịt. Đặc biệt là xương sườn. Lúc này kia ba cái đồ tể đã phá cửa mà vào. Tìm không thấy người, lại nhìn đến thi thể thiếu không ít, lập tức hiểu được, bọn họ vọt tới xuất khẩu trước chít chít hoa hoa mà kêu to. Cái kia đã chết lão công nữ đồ tể đánh mất lý trí. Trực tiếp thao khởi đại truy tử liên nhảy xuống tới, ép tới toàn bộ thiết thịt cơ đều run lên, trình diễn nổi lên thi sơn đuổi giết, Kỳ Vô Hoan chạy ở phía trước. Nam thanh niên ở phía sau, thành trọng điểm bị đuổi giết mục tiêu, nhưng gia hỏa này rất linh hoạt, vài lần đều né tránh nữ đồ tể công kích, tức giận đến nàng hoa hoa kêu to, mặt trên hai cái đồ tể nhìn không được, cũng đi theo nhảy xuống tới. Kể từ đó, hai người tình cảnh liền trở nên phi thường nguy hiểm. Ni nam đồ tể múa may xích sắt, bén nhọn móc, bay tới dao mổ vài lần đều là xoa hai người ra đầu quá khứ. Kỳ Vô Hoan vận khí không tồi đều kịp thời né tránh. Nhưng cái kia nam thanh niên vận khí liền không như vậy vận may. Móc một chút cắm vào bả vai, kêu thảm bị sau này kéo nửa thước, cứu mạng, Kỳ Vô Hoan chạy nhanh xoay người bắt lấy hắn tay, lại cũng thiếu chút nữa bị túm đi rồi. Bất quá nhưng thật ra tranh thủ thời gian nhất định, nam thanh niên thành công tránh thoát móc sát. Chỉ là hai người cùng đồ tể chi gian khoảng cách một chút đã bị kéo gần lại hơn phân nửa. Trung gian cách gần không đến 2 mét khoảng cách, chạy mau, Kỳ Vô Hoan chạy nhanh kêu lên, liền ở bọn họ muốn chạy đến thiết thịt đao bên cạnh thời điểm. Kỳ Vô Hoan lại đột nhiên bị người từ phía sau đột nhiên túm một chút. Hắn không hề phòng bị, trực tiếp té lăn quay trên mặt đất, thiếu chút nữa liền từ thi đôi thượng lăn xuống đi. Chờ ngẩng đầu thời điểm mới phát hiện cư nhiên là cái kia nam thanh niên ở sau lưng thọc dao nhỏ. Xin lỗi, hắn đem Kỳ Vô Hoan túm đảo sau lập tức chính mình bò tới rồi sống dao thượng. Hắn biết rõ một đạo lý, đương hai người đồng thời bị lão hổ đuổi giết thời điểm cũng không cần chạy trốn so lão hổ mau. Chỉ cần so một người khác chạy trốn mau là đến nơi. Hắn tự nhận là không bổ đao đả thương hắn đã xem như báo vừa rồi kéo một phen ân tình. Đều đệ tứ mắt trò chơi. Mỗi người cảm thấy bất an. Đồ ngốc mới có thể đi cứu người khác. Vương bát đàn, tức giận đến Kỳ Vô Hoan hận không thể đương trường cho hắn một thương. còn không có động thủ, cái kia nam thanh niên liền hét thảm một tiếng. Ở hắn bò lên trên thi đôi chuẩn bị lật qua sống dao khoảnh khắc. Đồ tể trong tay xích sắt vừa lúc huy lại đây. Vừa lúc hảo một giây không kém mà đánh trúng nam thanh niên bả vai. Trời mới biết hắn vừa rồi kỳ thật là nhắm ngay đằng trước cái kia Kỳ Vô Hoan. Lần này Kỳ Vô Hoan không cơ hội cứu hắn, cũng không có khả năng cứu hắn. A, cứu mạng, hắn kêu thảm bị xích sắt ngạnh sinh sinh kéo trở về. Bởi vì khoảng cách thân cận quá, thậm chí không cơ hội sử dụng chạy thoát đạo cụ đã bị đồ tể bắt được tay. Nữ đồ tể đã sớm hận đến ngứa răng, giơ tay chém xuống tước rớt hắn tứ chi, cắt rớt cái mũi cùng lỗ tai. Cuối cùng một cây búa tạp bạo đầu của hắn, Kỳ Vô Hoan tắc bắt lấy cơ hội này từ kia đem thật lớn thiết thịt đao thượng phiên qua đi. Đang muốn nhảy đến chuyển vận mang lên thời điểm, trước mặt thiết thịt cơ cư nhiên lại phát ra ca thanh âm ni nguyên lai bọn họ ở mặt trên bò sắt thời điểm đem nguyên bản tễ ở bên. Nhau thi đôi toàn bộ đẩy tản ra, làm cho bị tạp trụ thiết thịt đao lại có vận hành xu thế. Kỳ Vô Hoan linh cơ vừa động, lập tức đem bên này thiết thịt đao chung quanh thi thể toàn bộ kéo ra tới hướng bên cạnh ném. Sau đó dùng không gian đạo cụ hút đi kia mấy cổ tạp trụ lưỡi dao thi thể. Vì thế thiết thịt đao lại động lên, nguyên bản đã đuổi tới trước mặt đồ tể nhóm sợ tới mức xoay người liền chạy. Cách, phản sát x3, Mỹ tư tư. Kỳ Vô Hoan nguyên bản còn tưởng ngồi xem này đàn quái vật như thế nào bị nghiền nát. Ai ngờ theo thiết thịt cơ khởi động lại, chuyển vận mang cũng vận hành lên, mang theo hắn đi xuống. Nó là từ thượng đi xuống vận chuyển thịt khối. Vì sợ bị phát hiện, hắn lựa chọn nằm xuống, ý đồ dung nhập chung quanh thi khối. Làm bộ chính mình cũng là cái người chết, nhưng mà đương tự do trượt xuống mười mấy mét, từ tầng này đi ra ngoài thời điểm. Kỳ Vô Hoan đột nhiên nghe được một cái khác thanh âm ni ong ong ong. Như là nhanh chóng xoay tròn lưỡi dao, đồng dạng rất có tiết tấu. Kỳ Vô Hoan chạy nhanh ngẩng đầu vừa thấy, ở vận chuyển mang cuối có một đài hình vuông máy móc. Thịt khối toàn bộ rơi xuống đi vào, sau đó biến thành thịt vụn bị phun ra tới. Lọt vào một cái kim loại vật chứa, kia thế nhưng là một đài thật lớn chạy bằng điện máy xay thịt. Không phải, đại ca các ngươi đều không cạo cốt sao? Kỳ Vô Hoan bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh nháy mắt sũng nước ngực. Hắn đang muốn đứng dậy đào tẩu thời điểm, lại có một cái đồ tể đã đi tới. Hắn chạy nhanh lại nằm trở về. Theo khoảng cách máy xay thì càng ngày càng gần. Hắn đã cầm màu đen chùy thủ, làm tốt liều chết đánh cuộc chuẩn bị. Cũng may này đó đồ tể ánh mắt đích xác đều không tốt lắm. Thế nhưng không phát hiện chuyển vận mang nửa thước ngoại liền nằm một cái đại người sống. Mà hắn lại đây nguyên nhân là bởi vì máy xay thịt đột nhiên dừng lại. Như là bị cái gì tạp trụ, hắn duỗi tay đi vào chụp tới. Sờ đến một đoạn xích sắt, đúng là trước một cái rơi xuống dưới đồ tể trong tay cái kia. Nó cuốn lấy lưỡi dao, thừa dịp đồ tể thăm dò hướng trong xem thời điểm. Kỳ Vô Hoan lén lút từ truyền mang lên xoay người đi xuống. Sau đó xoay người lưu, nơi này hiển nhiên là thịt người xưởng gia công lại một cái xử lý khu. Bên trong có vài đài đại hình máy xay thịt, trên vách tường, trên sàn nhà đồng dạng là máu chảy đầm đìa, chung quanh thiết trên giá còn treo vài cụ đã bị cắt hảo thi thể. Mùi tanh huân thiên, Kỳ Vô Hoan ngồi xổm dưới đất thượng thật cẩn thận mà tránh ở các máy móc mặt sau. Đi bước một mà hướng xuất khẩu hoạt động, thông qua tiếng bước chân thành công né tránh vài cái ánh mắt không tốt lắm đồ tể. Đã có thể ở hắn sắp đi ra ngoài thời điểm, phía trước bỗng nhiên lại xuất hiện tiếng bước chân. Giờ phút này khoảng cách xuất khẩu đã rất gần, lại không thể không lui trở về. Càng không xong chính là hắn sau lưng cũng truyền đến tiếng bước chân. Kỳ Vô Hoan đành phải một miêu eo trốn vào một cái bàn điều khiển cái đáy. Nhưng mà hắn trăm triệu không nghĩ tới. Này một chui vào đi. Thế nhưng đối thượng một chương người mặt. Hết chương.